Con đường nghịch thiên tập 65. Đúng bây giờ thần quang nổ tung, thiên địa rung động, nhưng mà tất cả đều oanh kích không trung. Sinh linh che giấu sớm không biết chạy đi đâu rồi. Giờ phút này Huyết Ma Tông nhị thái tử cũng phát hiện tình hình bên này. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng âm lãnh, tràn đầy sự phẫn nộ. Thân hình lóe lên muốn chuẩn bị trở về cứu viện. Những huyết bảo nhân phía dưới kia đều là cường giả tinh nhuệ của Huyết Ma Tông. Nhưng mà giờ phút này đối mặt sinh linh âm thầm như hài đồng không có chút lực chống cự nào. Chìm cút cho ta. Thần quang huyết sắc từ trên đỉnh đầu của Huyết Ma Tông nhị thái tử phát ra. Huyết điện hoàn nở rộ, tản mát ra huyết quang lóng lánh sáng lạng đến cực hạn. Đồng thời huyết sát kiếm phát ra huyết tình sát khí như là núi thở hải khiếu, như là hao khóc thảm thiết, phảng phất như có thể thôn vệ thần hồn của người đi vào. Nhưng mà hắn đối mặt với chính là kiếm khôi lỗi, không có thần hồn, không có huyết nhục. Bởi vì huyết sát kiếm căn bản không thể cho kiếm khôi lỗi phản ứng chút nào. Cựu tuyệt kiếm cũng không biết là loại thần thông đẳng cấp gì. Ở trong tay của kiếm khôi lỗi phát ra lực công kích vô cùng cuồng bạo, phảng phất như tạo thành một mảnh kiếm chỉ thế giới, gạt gào cuốn lấy Huyết Ma Tông nhị thái tử. Phốc, phốc, phốc. Ở một lát công phu, lại có ba đại năng Huyết Ma Tông bị xuyên thủng bi tâm. Huyết Điện Hòa héo rũ vẫn lạc. Còn lại, bốn người cũng đều triệt để không còn chiến ý. Cơ hồ bị dọa điên rồi. Cả đám sắc mặt dữ tợn, điên cuồng công kích bốn phương tám hướng. Thật sự là mỹ vị đấy. Long Hoàng tặc tặc lưỡi, khí tức trên người hắn rõ ràng tăng cường rất nhiều. Long thần trở nên long lánh sáng chói. Long giác đầu rồng trên như đều ly. Long nhãn như hai viên bảo thạch tràn đầy vẻ say mê. Hắn chỉ trong chốc lát liền cắn nuốt nguyên thần linh khí của năm đại năng thông thiên cảnh rồi. Thực lực tăng đến rất nhiều, nhất là vận dụng đối với giả thiên bí thuật, để cho Khương Tư Nam xem thế là đủ rồi. Huyết Ma Tông nhị thái tử cũng sắp muốn điên rồi. Trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, những đại năng thông thiên cảnh này đều là thành viên tổ chức của bản thân hắn. Hôm nay, vì cái gọi là động phủ cùng dị bảo trong đại trận, cơ hồ tất cả đều hao tổn đi rồi. Hắn toàn nhìn tuổi tác không lớn, chỉ có hơn 30 tuổi, thì đến được cảnh giới như thế. Ngoài trừ dựa vào tài nguyên khổng lồ của Huyết Ma Tông, còn có thiên tư của bản thân hắn. Cho nên hắn một đường hát vang tiến mạnh, có đầy đủ vốn liếng kiêu ngạo. Nhưng mà hôm nay ở trong cổ trận, thiết thiết thực thực cho hắn bài học, nhất là sinh linh giấu ở âm thầm kia. Hắn đến bây giờ còn không có nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu. Oanh một tiếng, huyết sát kiếm phóng ra huyết quang ngàn vạn trượng, điều động lấy từ vầng sáng, quét sạch mây mù cùng đôi hải chung quanh. Sau đó lực lượng cuồng bạo, Huyết Ma Tông nhị thái tử cùng kiếm khôi lỗi đối chiến một kích. Lực phản chấn cường đại bộc phát, lập tức tiền bắn tới bên người bốn đại năng Huyết Ma Tông còn lại. Đi thôi. Trong tay Huyết Ma Tông nhị thái tử xuất hiện một viên phủ lục lưu động lấy tiềm máu vô tận. Có một cỗ không gian chấn động thần bí lập lè, lập tức tiền ở vào trong hư không đại phóng sáng rọi, xuất hiện một không gian chỉ môn thần bí. Huyết Ma Tông nhị thái tử nắm đến bốn đại năng Huyết Ma Tông, lập tức nhảy vào không gian chỉ môn, biến mất không thấy đâu nữa. Đại Na Di Đạo Phù. Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn đều là nhìn nhau, lên tiếng kinh hô. Không ngờ tới Huyết Ma Tông nhị thái tử quả quyết như vậy, trực tiếp hao phí một tấm vương phẩm linh phù trốn ra ngoài. Long Hoàng thấy thế cũng trợn tròn mắt, hắn còn đang suy nghĩ làm sao mà đem giết mấy người còn lại, nuốt những nguyên thần tinh khí Huyết Liên Hoa kia. Nhưng mà không ngờ tới trong nháy mắt, Huyết Ma Tông nhị thái tử bỏ chạy mất tiêu rồi. Thực con mẹ nó xùi quá, cái gì chó má Huyết Ma nhị thái tử chứ, một chút cốt khí cũng không có rồi. Long Hoàng hung hung hổ hổ, vẻ mặt rất mất hứng, chậm rì rì bay vào trong hồng mông tạo hóa tháp. Trong nội tâm Khương Tư Nam buồn cười, tức giận nói. Người thay đủ đi chứ, Huyết Ma Tông nhị thái tử không phải dễ giết như vậy. Trên người của hắn nhiều át chủ bài như vậy, nói không chừng còn có Huyết Ma Tông chủ lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như mà kinh động đến Huyết Ma Tông chủ, sợ là chúng ta chết như thế nào cũng không biết đấy. Long Hoàng rầm rì hai tiếng. Lúc này đây cũng là được chỗ tốt rất lớn, dứt khoát yên lặng xuống rồi, chậm rãi luyện hóa những Huyết Liên Hoa kia. Kể từ đó trong ngũ hành bát quái hỗn nguyên kiếm trận, chỉ còn lại có một đám cường giả đau khổ treo trống. Nhưng đối với Khương Tư Nam, rốt cuộc không có bất cứ uy hiếp gì rồi. Khương Tư Nam cũng không phải là người thị sát khát máu, dứt khoát về khốn bọn hắn. mà ba huynh đệ cầu tam tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt. Xem ra tiếp qua 2-3 ngày là có thể triệt để cô đọng nguyên thần rồi. Chỉ cần kéo qua mấy ngày nữa liền có thể đong dong lui đi. Làm cho Khương Tư Nam kỳ quái nhất chính là hắn vẫn cho rằng sẽ hấp dẫn cường giả của Ngũ Hành Thánh Tông, Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Đan Khí Tông đến, vậy mà không có đến. Phải biết rằng cường giả Ngũ Hành Thánh Tông một mực vì Trọng Lê Trận Vương thu thập phủ văn cổ tự. Ở đây xuất hiện một tòa cổ trận lớn như vậy, bọn hắn vậy mà không đến, cũng không biết xảy ra biến cố gì. Tuy trong nội tâm của Khương Tư Nam nghi hoặc, nhưng mà bọn hắn không có tới, coi như là thở dài một hơi. Trong 3 ngày kế tiếp, cũng có một chút cường giả bị hấp dẫn đến, nhưng đại bộ phận không dám tiến vào trong cổ trận. Ngẫu nhiên, vào mấy cái đều bị Khương Tư Nam đơn giản vây khốn rồi. 3 ngày sau, thiên kiếp mênh mông rốt cuộc tiêu tan. Tu luyện từ hậu thiên cảnh bắt đầu. Hậu thiên cảnh luyện thân thể, tiền thiên cảnh luyện chân khí, chân thiên cảnh luyện pháp lực, pháp thiên cảnh luyện kim đan, anh thiên cảnh luyện nguyên anh, mà thông thiên cảnh luyện nguyên thần. Nhưng bất luận là kim đan cũng tốt, nguyên anh cũng thế, đều đã pháp lực tinh hoa trong cơ thể của tu chân giả biến thành, là một quá trình từ lượng biến đến về chất. Mà thông thiên cảnh sở dĩ thần thông quảng đại cũng là bởi vì nguyên thần. Nguyên thần là do pháp lực cùng thần hồn ngưng kết, ở trong một sát na đốn ngộ cảm nhận được tâm linh chi quang chiếu xạ. Ở trong tối tâm hiểu ra quan hệ giữa bản thân cùng thiên địa, nguyên thần đo đủ, lưu ly không rảnh mới có thể nguyên thần xuất khiếu, bất nhiễm bụi bặm, thậm chí đến cửu thiên xuống hoàng tuyền, phát huy ra đủ loại lực lượng thần diệu không lường trước được. Mà dưới thông thiên cảnh, thân hồn nhỏ yếu, căn bản không cách nào ly thể quá lâu. Nếu không sẽ bị thiên địa đại đạo đồng hóa, triệt để biến mất ở giữa thiên địa này. Bởi vậy đạt đến thông thiên cảnh mới có thể thành cường giả chân chính, đại năng mới là lực lượng trung kiên của một tông môn đỉnh cấp. Cầu tam miêu tứ cùng thử ngũ, mà huynh đệ là như thế đấy. Ở trong hư không, nguyên anh của bọn hắn đã triệt để biến mất, cùng thần hồn trong thức hải dung hợp, hóa thành ba nguyên thần hào quang sáng chói. Tu chân giả tu luyện nguyên thần có thể ngưng tụ ra hình dạng bất đồng, ví dụ như huyết ma tông huyết tiên hoa, đã đem nguyên thần cùng linh khí chung một chỗ tu luyện, còn có ngọc đỉnh môn môn chủ Âu Dương Tâm kiếm hình nguyên thần. Nhưng mà phần lớn người vẫn đã lựa chọn dựa theo hình dạng bản thể của mình để cô đọng nguyên thần. Tựa như bà huynh đệ bọn hắn, trong hư không xuất hiện một nguyên thần hạo thiên khuyển 7 đầu, một bát cực thiên miêu nguyên thần 6 đuôi, còn có một toàn thiên thử nguyên thần màu vàng kim nhạt, đều tản ra hào quang đóng lánh, giống như từ trên hư không hấp thu năng lượng cường đại. Nguyên thần đã diệu dụng vô cùng, chẳng những có thể thời khắc cảm thụ thiên địa đại đạo, nhưng đã có thể lợi dụng nguyên thần từ trong hư không hấp thu linh khí tinh khiết, tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể hấp thu thuần dương chỉ khí. Nguyên thần của ba huynh đệ hóa thành ba đạo lưu quang bay vào trong thức hải, thân thể cao lớn lập tức liền khôi phục hình người. Chỉ là hôm nay, ở khí thế trở nên khác nhau rất lớn, ẩn ẩn tàn mát trong một loại uy nghiêm của thượng cổ thần thú. Chẳng những thực lực tăng nhiều, hơn nữa huyết mạch cũng tăng lên tới một loại cực hạn. Chỉ cần bọn hắn siêng năng tu luyện, về sau coi như đã đạt tới viễn cổ tổ tiên cũng có thể có khả năng. Cầu tam là trang hán khôi ngô, thân mặc gia thú, khuôn mặt rất chất phác. Giờ phút này trên người cơ bắp từng cục, tản mát ra một loại thần mang ngăm đen, phảng phất như ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, dẫm đạp ở trên ngọn núi, để cho núi cao cũng phải run rẩy lên. Biểu tứ thì là một thiếu niên thoạt nhìn rất tuấn tú, ngại ngùng, ánh mắt thanh tịnh. Trên người tản mát ra một cỗ chấn động kỳ dị, phảng phất như đã bên trong huyết mạch truyền ra lực lượng. Thường ngũ thì vẫn là một bộ thặc mì thử nhãn, hình tượng xấu xí, mắt nhỏ nhanh như chớp đoạn chuyển, luôn cho người ta một cảm giác rất gian trá. Hắn ngược lại là trong ba người không giống như là một cao thủ nhất. Trong ánh mắt của ba huynh đệ đều mang theo thần sắc hưng phấn cùng cảm kích, đồng thời ở trước mặt Khương Tư Nam cung kính bái xuống. Thiếu gia đối với ba huynh đệ chúng ta có ẩn tái tạo, ba huynh đệ chúng ta không có gì hồi báo, chỉ có thể đem cái mạng này bán cho thiếu gia người. Về sau nhất định vì thiếu gia xuất sinh nhập tử, bạch chiến dứt khoát, nếu trái với thể ngôn, ba người chúng ta trọn đời không được siêu sinh. Ba huynh đệ đều trịnh trọng nặn trong một giọt huyết, ở trong hư không vẽ ra một đạo phù văn, sau đó chậm rãi sáp nhập vào trong hư không. Bọn hắn vốn còn đối với Khương Tử Nam lòng có một tiểu khúc mắc, nhưng mà đợi đến lúc Khương Tử Nam vì bọn họ tẩy luyện nguyên anh, huyết mạch phản tổ, liền không còn có bất luận cách nghĩ gì, trong nội tâm chỉ có cảm kích nồng đượm thôi. Tuy ba người bọn hắn có huyết mạch thượng cổ thần thú, nhưng mà huyết mạch quá mong manh, ngược lại đã trở thành một loại gông cùm xiềng xích. Nếu cuộc đời này không có đại cơ duyên, chỉ sợ rất khó đột phá đến thông thiên cảnh. Mà Khương Tử Nam thi triển thủ đoạn đã để cho bọn hắn khiếp sợ, đã để cho bọn hắn kích động vô cùng. Chẳng những từ trên căn bản tăng lên nồng độ huyết mạch, còn trực tiếp cô đọng nguyên thần thông thiên triệt địa. Có thể nói, Khương Tử Nam ở trong lòng của bọn hắn, địa vị đã tăng lên một tình trạng không cách nào tưởng tượng. Từ nay về sau, khăng khăng một mực, lại không hài lòng. Bọn hắn trực tiếp dùng tinh huyết phát thiên đạo thể ngôn. Loại đại thể ngôn thiên đạo giao cảm này là bất luận tu chân giả nào cũng không dám tùy ý nói ra. Nếu không phạm vi nhất định, thể ngôn vi phạm, thì nhà thì tẩu hỏa nhập ma, một thần tu vi toàn bộ phế đi, nặng thì thân tử đạo tiêu, trọn đời không được siêu sinh. Khương Tử Nam chứng kiến ba người bọn hắn trực tiếp phát thiên đạo thể ngôn, khuôn mặt cũng nghiêm túc và trang trọng, đi đến kéo ba người bọn hắn, nhẹ nói: các người vốn không cần phát thiên đạo thể ngôn, ta đáp ứng 10 năm sau để các người rời đi, 10 năm sau tiền nhất định sẽ cho các người tự do. Đã đi theo ta, tiền được các người chút cơ duyên ấy cũng không coi là cái gì. Ba huynh đệ kia lại lắc đầu trịnh trọng nói: có lẽ thủ đoạn huyết mạch phản tổ này đối với Tiêu gia mà nói tính toán không là gì, nhưng mà đối với chúng ta lại là ơn tái tạo. Theo chúng ta biết, coi như là vương giả, thậm chí cường giả hoàng đạo cảnh cũng không nhất định có thể có thủ đoạn như thế. Bà huynh đệ chúng ta cam tâm tình nguyện cả cuộc đời này quyết đi theo Thiếu gia người. Hơn nữa, bà huynh đệ này cũng không phải kẻ ngu. Thiếu gia nhà mình thần bí khó lường, chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ thì có chiến lược cường đại như thế, tuyệt đối là một tuyệt thế thiên tài. Một khi lớn lên sẽ là một lời chí tôn, thậm chí vũ hóa phì thằng cũng không phải là không có hy vọng. Ba người bọn hắn chỉ là yêu quái tán tu, những năm gần đây ăn không ít đau khổ, nào có sảng khoái như đi theo một thiếu gia có tiền đồ. Khương Tử Nam kẽ thở dài cười mà nói: thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa. Tu vi của các ngươi đã đạt đến thông thiên cảnh, liền theo ta cùng đi chặn giết người Ngũ Hành Thánh Tông đi. Trước kia đều là bọn hắn đối phó với chúng ta, hiện tại cũng đến lúc chúng ta phản kích rồi chứ nhỉ? Đúng như vậy, năm Ngũ Hành Thánh Tông kia giả nhân giả nghĩa, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Dám đuổi giết thiếu gia, quả thực là muốn tìm chết. Lần này ba người chúng ta sẽ để cho hắn nếm thử lợi hại. Cậu Tam lập tức đam ra một bộ trùng tâm trắng trợn lên án người Ngũ Hành Thánh Tông. Tiểu hòa thượng mắt to nhanh như chớp đoạn chuyển, có chút chần chờ nói: thế nhưng mà sư phụ của ta đã từng nói không cho ta gây họa. Ngũ Hành Thánh Tông này dù sao cũng là đệ nhất tông môn, chúng ta cứ như vậy chém giết cướp bọn hắn không tốt đâu, không bằng làm thịt toàn bộ bọn chúng đi. Khương Tử Nam cùng Đoan Mộc Hoàn vốn đã có một bực tiểu hòa thượng không sợ trời không sợ đất, sao lại sẽ kinh sợ rồi. Nghe hắn nói hết một câu cuối cùng, ánh mắt liền ngây ngốc, một bộ giờ khóc giờ cười. Tiểu hòa thượng lại làm một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói một phen ngụy biện: a di đà phật, sư phụ của ta nói không cho ta gây phiền phức, nếu chúng ta cướp bóc của bọn hắn, quay đầu lại bọn hắn nhất định sẽ tìm sư phụ ta cáo tội, không bằng làm thịt hết, thần không biết quỷ không hay, đây cũng không tính là ta rước lấy phiền phức gì. Cậu Tam Miêu Tứ cùng Thượng Ngũ đều cô đọng nguyên thần, thành công đột phá đến thông thiên cảnh rồi, vậy phiến bình bồng thiền kiếp lôi quang hoàn toàn tiêu tán rồi. Từ trên hư không, huyết quyệt phát ra huyết mang mịt mờ, xương trắng bao phủ núi hoang mênh mông cũng bắt đầu tản đi. Mọi người bên ngoài chờ không kiên nhẫn được nữa, đi vào xem xét, mới phát hiện cái gì cũng không có, chỉ có một ngọn núi hoang bị lôi quang bổ cho cháy đen, những thứ khác không thấy đâu nữa. Mà giờ khắc này, năm người Khương Tử Nam sớm đã không biết đi đâu rồi. Tây Linh Thú Sơn là địa phương cường giả yêu tộc vẫn lạc, ở đây bị cổ trận trùng trùng điệp điệp bao vây. Nghe nói ở chỗ sâu, thậm chí có cường giả yêu tộc lưu lại truyền thừa bảo vật. Nhưng mà cổ trận trùng trùng điệp điệp kia thật đúng là lợi hại. Mấy ngày nay không biết chết bao nhiêu cường giả, nhất là một đám cường giả anh thiên cảnh cùng đại năng yêu tộc. cũng ở trong đó hao tổn không ít. Hôm nay thần ma cổ chiến trường, đại bộ phận cường giả đều bị hấp dẫn đến Thanh Long Điện. Bên ngoài Tây Đình Thú Sơn, phần lớn là một chút tán tu. Sau khi chết rất nhiều cường giả, rốt cuộc thanh tịnh ngừng lại bước chân. Nhưng mà bây giờ mấy ngày trước, một đám người ngũ hành thánh tông đến đây, liền cường thế đuổi tất cả mọi người đi, chiếm đoạt Tây Đình Thú Sơn rồi. Một đám thanh niên khí vũ hiện ngang, đều mặc bát quái tử kim đạo bào, khí tức vô cùng cường đại. Ba người cầm đầu bất ngờ đều là đại năng thông thiên cảnh. Cổ trận bên ngoài Tây Đình Thú Sơn quả nhiên là cường đại, khẳng định cất giấu không ít phù văn cổ tự. Chờ chúng ta thu 30 viên phù văn cổ tự, có thể từ chỗ trọng đề sử thúc đổi lấy 3 viên thuần dương đan. Đến lúc đó, tu vi của chúng ta có thể càng tiến thêm một bước. Một thanh niên thông thiên cảnh trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, toàn nhìn anh tuấn phi phàm, dáng người thon dài mà tràn đầy lực lượng, tàn mát ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Đúng như vậy, phiên cổ trận này tuy là cường đại, nhưng mà Phong Nghiêm sư huynh chính là trận đạo tông sư, tăng thêm trọng đầy sự thúc ban thưởng dẫn linh kính, khẳng định là có thể phá vỡ cổ trận này. Thanh niên anh tuấn khác mỉm cười, có chút cung kính nhìn thanh niên thông thiên cảnh cuối cùng một chút. Người thanh niên kia thoạt nhìn hết sức là bình thường, dung mạo thuộc về loại thả trong đám người cũng sẽ bị tự động xem nhẹ. Nhưng mà giờ phút này mỉm mỉm cười, phảng phất như cả phiến thiên địa đều tươi đẹp hẳn lên, tản mát ra một cảm giác để cho mọi người như tắm gió xuân. Vậy mà có thể ở trong lúc vô tình ảnh hưởng đến nỗi lòng của mọi người. Bắt đầu đi. Hắn chỉ nhàn nhạt nói ra 3 chữ, sau đó cất bước tiến vào trong cổ trận. Rầm rầm. Cũng không bao lâu, một tòa cổ trận bên ngoài bắt đầu bộc phát ra thần uy vô tận. Cương phong gào thét, thiên địa lay động, thần quang phun ra, phảng phất như cảnh tượng tận thế thoáng hiện. Nhưng mà cũng không bao lâu, những dị tượng kia giống như bỗng nhiên bị tháo nước, chậm lại tiêu tán. Sau đó từ trong cổ trận bay ra một viên phù văn cổ tự màu tím nhạt, lùng đàn lùng lay dung nhập đến dẫn linh kính trong tay của Phong Nghiêm. Kế tiếp nào? Thanh âm của Phong Nghiêm vẫn đang rất nhạt, phảng phất như sự tình gì cũng không thể ảnh hưởng dòng suy nghĩ của hắn. Trong ánh mắt hai thanh niên thông thiên cảnh khác lộ rõ thần sắc vui sướng, chỉ là nửa buổi cũng đã có 6 tòa cổ trận bị phá. Từ trong đó bay ra 5 viên phủ văn cổ tự, bị dẫn linh kính nuốt xuống. Ở địa phương cách Tây Đình Thú Sơn không xa, một viên hư không mịt mờ, thân ảnh 6 người Khương Tư Nam bị gia thiên bí thuật che lấp. Xa xa nhìn xem người ngũ hành thánh tông đang phá trận. Chúng ta đã chém giết 3 nhóm đệ tử ngũ hành thánh tông, chỉ đoạt đến 11 viên phù văn cổ tự. Những thứ này là bầy cá lớn, trên người có lẽ còn có không ít phù văn cổ tự đấy. Khương Tư Nam một thần sát khí, nhìn chăm chăm mọi người trước mắt, kém mỉm cười nói. Tiểu hòa thượng sờ lên đầu trọc của mình, nhếch miệng cười nói. Uy củ cũ, ta muốn dẫn linh kính phù văn cổ tự để cho ngươi. Còn tiểu hàn... Đoan Mộc Hàn lãnh cốc liếc mắt nhìn hắn mà nói, ta chỉ muốn mạng của bọn hắn thôi. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, bác cường giả thông thiên cảnh giao cho bà huynh đệ chúng ta, không cần giết bọn chúng, chỉ cần các ngươi có thể ngăn chặn bọn chúng, chờ chúng ta càn quét những cái đuôi nhỏ đi, cuối cùng đối phó với 3 người kia, thấy thế nào? Lời này là của Khương Tư Nam, lại nói với đám người cầu tam. Huyết mạch phản tổ, đột phá đến thông thiên cảnh, mà tên huynh đệ đều từ trong huyết mạch lấy được truyền thừa nguyên vẹn. Cậu Tâm lấy được khiếu thiên đại khí công bản đầy đủ, Miểu Tứ lấy được là bát cực tâm kinh, mà Thường Ngũ lấy được là toàn thiên thần công. 3 bộ truyền thừa này, theo bọn hắn mà nói, đều là vô thượng thần công của cửu đầu hạo thiên khuyển, bát cực thiên miêu cùng toàn thiên thử trong thời kỳ thượng cổ. Chiến trận tung hoành thiên hạ để cho thực lực của 3 huynh đệ tăng nhiều. Chỉ là ngăn chặn 3 cường giả thông thiên cảnh, lòng tin của bọn hắn là tăng lên 10 phần. Vậy thì động thủ đi thôi. Theo Khương Tư Nam ra lệnh một tiếng, 6 người như là mãnh hổ xuống núi, rào lòng xuất biển. Hóa thành 6 đạo thần mang cực hạn, lập tức nhảy vào trong mọi người ngũ hành thánh tông. Hôm nay, bọn hắn đã xâm nhập đến trong cổ trận trùng trùng điệp điệp, đúng là nơi tốt để giết người phóng hỏa. Oanh! Khương Tư Nam một quyền oanh ra, kim quang rừng rực chói mắt, như là một vật mặt trời, tản mát ra thần mang để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lập tức, mấy tên đệ tử ngũ hành thánh tông toàn thân bạo toái, hóa thành huyết vụ. Oanh! Đoan Mộc Hàn theo sát phía sau, một đường đánh ra, huyền minh chi khí vô tận phun dũng trong thiên địa, phảng phất như trong nháy mắt tiến nhập mùa đông. Năm đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông lập tức hóa thành băng điêu, sau đó bị hắn một trường đảo qua, nổ thành vô số phấn mạt. Rầm rầm rầm. Tiêu Hòa Thượng càng mãnh liệt hơn, mang theo Mộc Ngư, toàn thân bao phủ ở trong Phật quang long lánh, như là đập chuột vậy, lập tức liền nện mấy tên đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông huyết nhục mơ hồ, đã trở thành một bãi thịt nát. Thẳng cho đến lúc này, bà thành niên thông thiên cảnh mới phát hiện đám người Khương Tư Nam đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt biến đổi, cao lên một tiếng, có địch tập kích, cảnh giới. Thân hình bọn hắn mở ra, như ba phiến cuồng phong, muốn thả người đến, nhưng mà trực tiếp bị ba người Cầu Tam ngăn cản. Tạp chủng Ngũ Hành Thánh Tông, nhìn khiếu thiên đại khí công của Tam gia gia ngươi. Cầu Tam còn ở trong hư không, thân hình liền lập tức bành trướng, cả người biến thành một viên thịt khi lưu màu đen tràn ra. Sau đó, hắn vỗ vỗ mông của mình, đối với ba người là một đạo kinh thiên nổ mạnh, rầm rầm. Phảng phất như sấm sét nổ tung, coi như là Miêu Tứ cùng Thử Ngũ cũng biến sắc, vội vàng né ra. Còn ba thanh niên thông thiên cảnh kia lập tức cảm giác được mùi hôi thối truyền đến, sắc mặt trắng bệch, lục phủ ngũ tạng phiên cổn. Bọn hắn không phải không có chuẩn bị, nhưng mà thần quang hộ thể ở trước mặt khiếu thiên đại khí công phảng phất như không có lực chống cự chút nào, lập tức bị đột nhập. Mùi thối ngút trời kia đón gió phiêu tán ra 800 dặm, là bất luận ngôn ngữ gì cũng không cách nào hình dung. Ở trong nháy mắt để cho khứu giác của bọn hắn phóng lớn đến gấp 10 gấp trăm lần. Ba thành niên của Ngũ Hành Thánh Tông lập tức cảm giác không tốt, trong nội tâm bịt kín một tầng bóng mờ, khóc không ra nước mắt. Khiêu thiên đại khí công của Cầu Tam ở sau khi đạt được cửu đầu hạo thiên khuyển truyền thừa nguyên vẹn, uy lực trở nên càng mạnh hơn. Trực tiếp phản ánh ra, chính là hương vị hồi thối lại gia tăng lên gấp bội. Hôm nay, ngay cả Miêu Tứ cùng Thường Ngũ cũng sợ rồi. Nhất là Khương Tư Nam, cách rất xa, cũng có thể ngửi được rắm chó để cho mọi người buồn nôn kia. Không xong rồi, cái rắm này có độc đấy. Một thanh niên sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được những khí lưu màu đen kia chẳng những tản mát ra hương vị thối không ngửi được, hơn nữa trực tiếp bày pháp lực của hắn vào trong cơ thể, thôn phệ pháp lực của chính mình. Trên mặt đạm mạc của Phong Nghiêm cũng khoe miệng co giật, cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, khiếp sợ thần thông hiếm thấy, uy lực cường đại như vậy, trực tiếp quyết đoán lấy ra ba viên linh đan thành quang quanh quẩn mà nuốt vào. Tuyệt phẩm hồi xuân đan, ba cái tiểu tiện nhân này lại dám lãng phí ba viên tuyệt phẩm hồi xuân đan của chúng ta, nhất định là phải giết chết bọn chúng đi. Bên trong một thanh niên trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc đau lòng, vội vàng nhận lấy nuốt vào. Trên thân thể thanh quang lập ra, những khí lưu màu đen kia không bao lâu đã bị bài xuất ra ngoài cơ thể, có thể thấy được linh đan thần diệu thế nào. Đừng có nói chuyện nhiều như vậy, những người này rõ ràng đến có chuẩn bị, dám động thủ với Ngũ Hành Thánh Tông ta, giết bọn chúng. Sắc mặt của Phong Nghiêm đạm mạc, trong con người lộ ra một tia sát cơ, lập tức tiên thả người phóng lên đánh về phía Cầu Tam. Bảo bối còn không ít nha, thậm chí còn linh đan tuyệt phẩm cơ đấy. Bất quá, mạng của các ngươi còn có bảo vật trên người các ngươi nữa, đều là của thiếu gia nhà ta, lại dám lãng phí đồ vật của thiếu gia nhà ta, quả thực là muốn chết rồi. Cậu Tam nhếch miệng cười cười, sau khi huyết mạch phản tổ, lá gan cũng to hơn rồi. Giờ phút này toàn thân chấn động, pháp lực vô cùng nồng đậm phún dũng. Ở trong hư không, hình thành một bàn tay cực lớn vỗ về phía Phòng Nghiệp. Cùng lúc đó, sau lưng của Miêu Tứ hiện ra 6 cái đuôi lông xù, tung hoành hơn 1000 trượng, như là lúc như là thải vân, lúc kiên cố như là thần kiếm, biến hóa thất thường, bao phủ về phía một thanh niên. Thường Khu thoạt nhìn vô cùng hèn mọn, bỉ ổi, mắt nhỏ nhanh như chớp loạn chuyển, ở trong hư không ré lên, liền biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở sau lưng một thanh niên, lộ ra hàm răng sắc bén rét lạnh, muốn táp tới cổ của thanh niên kia. Dùng toàn thiên thử cường đại thế nào, ngay cả hư không cũng có thể đào thành động thiên, có thể nghĩ hàm răng của nó sắc bén như thế nào. Nếu như bị cắn trúng, thanh niên kia sẽ lập tức mất mạng. Ba thanh niên kia đều xem như là thiên tài cùng Ngũ Hành Thánh Tông, nhưng đối với phương thức chiến đấu của ba huynh đệ cực kỳ không quen thuộc. Oanh! Ngón tay của Phong Nghiêm nhanh chóng kết ấn, bắn ra một quang đoàn sáng chói, lập tức đập vào trên đầu Thử Ngũ, đập cho hắn lảo đảo. Trên người Thử Ngũ lóe lên kim quang, lông tóc không tổn hao gì, nhưng vẫn còn có chút đau đớn, sờ lên trên đầu của mình, lại lập tức ẩn vào trong không gian. Thẳng cho đến lúc này, người thanh niên kia mới kịp phản ứng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ, giống lớn một tiếng. Bọn chuột nhắt nhát gan, cút ra đây cho ta. Con, con. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm thành quàng lóng lánh. Thần kiếm mình khắc lấy rất nhiều ký hiệu huyền ảo. Giờ phút này tất cả đều sáng lên. Một cỗ phòng màng vô tận thức tỉnh chém về phía hư không. Rầm rầm. Kiếm khí sôi trào, hư không chấn động. Nhưng mà Thường Ngũ lộ ra một cái đầu, Trà Phúng nhìn hắn lại giấu ở trong hư không. Công phu trốn chạy của toàn thiên thử nhất tộc là thiên hạ nhất tuyệt, dùng trong chiến đấu càng quỷ xuất nhập thần. Trước kia Thường Ngũ còn không có đạt được thông thiên cảnh, liền có thể xuyên qua ngũ hành. Hôm nay càng hiểu rõ một tia hư không chi lực, ghé qua hư không coi như là nguyên thần cũng phát hiện không được. Oanh! Ở một bên khác, pháp lực của cậu Tam chụp tới đen kịt một mảng, yêu khí sôi trào nhưng lại tàn mát ra hương vị hồi thối. Sắc mặt của Phong Nghiêm có chút lúng túng, sau lưng bay ra một trận bàn, quay tròn xông lên hư không, bắn ra vài đạo thần mang, lập tức oanh cự thủ thành phân vụ. Dầm dầm. Pháp lực cự thủ nổ tung, những hương vị hồi thối kia lập tức phiên cồn trong không khí. Phong Nghiêm vội vàng xem thời cơ nhanh chóng, lập tức liền bay ra xa. Loại thần thông này của cậu Tam rất hiếm thấy, nhất là đã nhận được khiếu thiên đại khí công bản trọn vẹn. Chẳng những bùi căng tối, còn có thể thôn phệ pháp lực của đối thủ gia trì cho bản thân. Hơn nữa ngày tiếp theo, mỗi chiều mỗi thức đều là loại rắm chó cô đọng thành kia. Tuy thực lực của Phong Nghiêm rất cường đại, nhưng mà cùng loại với thủ đoạn vô lại này không đối kháng được, vẫn để cho trong lòng của hắn rất phiền phức. Rầm rầm rầm. Thanh niên ngũ hành thánh tông cùng miêu tứ đối chiến, giờ phút này lại có vẻ rất chật vật. Hắn đem hết toàn lực giãy giụa miêu tứ phong tỏa, nhưng mà những cái đuôi kia lập tức ngưng tụ cùng một chỗ như sáu chuôi thần kiếm, tản mát ra hào quang sắc bén giết về phía hắn. Miêu tứ phảng phất như trời sinh có một loại trực giác, có thể chứng kiến sơ hở của đối thủ, bởi vậy mỗi kích đều làm cho thanh niên kia rất biệt khuất. Phía bên này, ba huynh đệ đại triển hùng phong, cắt cào quân lấy ba người. Mà đổi thành ở bên ngoài, Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng càng không đâu địch nổi. Ba người đều là tuyệt thế thiên tài trong anh thiên cảnh, như hổ vào giữa bầy dê, dễ như trở bàn tay tầm đó, liền trấn giết mười mấy đệ tử ngũ hành thánh tông. Khương Tư Nam, thì ra là ngươi, còn có tịch diệt thái tử, cả người dám diệt đệ tử ngũ hành thánh tông ta, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được các ngươi. Một thanh niên đại năng thấy được Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra sát cơ sắc bén, ngửa mặt lên trời gào lên. Nói nhảm nhiều quá, hôm nay coi như là ba người các ngươi cũng ở lại cho ta đi. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, giải quyết những đệ tử anh thiên cảnh kia. Hắn lập tức liền không hề che giấu, trực tiếp thả ra kiếm khôi lỗi. Rầm rầm. Thiên địa rung động, hư không sấm sét. Cự kiếm của kiếm khôi lỗi tàn mát ra sát khí khủng bố, lập tức tung thiên mà lên, đánh về phía hai thanh niên thông thiên cảnh. Kiếm khôi lỗi thoáng cái bị Khương Tư Nam phát huy đến chiến lực của thông thiên cảnh cực hạn. Bả thức cuối cùng trong cửu tuyệt kiếm, tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nhật nguyệt, phảng phất như thiên địa tan vỡ, hỗn độn tái diễn khủng bố thoáng hiện ra. Hai thanh niên thông thiên cảnh lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn bất quá là mới vừa vào thông thiên cảnh, quay mắt về phía kiếm khôi lỗi toàn lực phát huy, lập tức cảm giác được tử vong uy hiếp. Đoanh! Tốc độ của kiếm khôi lỗi cực nhanh, một thanh trọng kiếm ẩn chứa sát cơ vô tận đã đến trên đỉnh đầu của bọn hắn. Hai thanh niên thông thiên cảnh gào thét, ở trước mắt sinh tử cũng bắt đầu dốc sức liều mạng. Pháp lực toàn thân thiêu đốt, lập tức bay ra 7-8 kiện linh khí tuyệt phẩm cường đại, đều sáng chói đến cực hạn, muốn ngăn trở một kiếm này. Rầm rầm rầm. Thế nhưng mà, một kiếm kia quá trừng rực, phảng phất như thiên địa cũng bị phân thành hai, có chứa một loại phong mang cực hạn. Những linh khí tuyệt phẩm cường đại kia như đậu hũ ở trong hư không nổ tung, thần quang cuồng bạo quét ngang tứ phương khiến người ta chói mắt. Phốc phốc. Một đạo kiếm quang màu đen hiện lên, huyệt vụ bay tán loạn. Hai đại năng trẻ tuổi cùng ngũ hành thánh tông kia, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, từ trên đỉnh đầu tràn ra vết máu, dần dần huyết phun như suối, trực tiếp bị phách thành hai nửa. Ca, băng! Ngay sau đó trong hư không xuất hiện một hắc ảnh nhàn nhạt, lập tức vây quanh hai thi thể khẽ quấn. Nguyên thần của hai thanh niên đại năng không có chút sức phản kháng, đã bị Long Hoàng nuốt mất. Cứ như vậy, hai đại năng thông thiên cảnh lập tức hồn phi phách tán. Phong Nghiêm vốn là lạnh nhạt, rốt cuộc xuất hiện một tia kinh hoàng. Mặt thấy kiếm khôi lỗi giết hai sư đệ của mình, hắn oán độc nhìn đám người Khương Tư Nam, thò tay lấy ra một tấm đại Na Di đạo phù, muốn mượn cái này mà chạy đi. Khương Tư Nam sớm có chuẩn bị rồi, trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, trong nội tâm mặc niệm, Long Hoàng nhờ vào ngươi rồi. Oanh một tiếng, đại Na Di đạo phù hóa thành lưu quang, đang vốn dung nhập đến trong không gian. Một tia gợn sóng màu đen nhàn nhạt nhộn nhạo ra. Đại Na Di đạo phù vậy mà lập tức ở trong hư không nổ tung. Sao có thể chứ? Trong ánh mắt của Phong Nghiêm tràn đầy kinh hãi, căn bản không nghĩ ra vì sao đại Na Di đạo phù mất đi hiệu lực. Phải biết rằng đây chính là linh phù vương phẩm, ngoại trừ vương giả, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn ly khai. Hẳn là ở đây có cất giấu một vương giả sao? Nghĩ đến đây, Phong Nghiêm lập tức lạnh cả người. Không có gì mà không có khả năng. Người ngũ hành thánh tông các người truy sát ta cùng Tiểu Hàn, thật không ngờ các người cũng sẽ có ngày hôm nay. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, mọi người một loạt phóng lên, kiếm khôi lỗi cầm trong tay, trọng kiếm màu đen. Kiếm quang xông lên trời, cũng không vào lâu, liền trảm Phong Nghiêm ở dưới kiếm. Huyệt vụ hủy sái, thiên tài trận đạo ngũ hành thánh tông chết không nhắm mắt. Trong ánh mắt mang theo không cam lòng, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy trốn. Trong cổ trận trùng trùng điệp điệp, tuy đại chiến rất là kịch liệt, nhưng mà chấm dứt vô thành vô tức vô cùng nhanh. Bởi vậy, không có người khác chú ý tới. Khương Tư Nam thu túi trữ vật của đệ tử ngũ hành thánh tông, linh khí tổn hại cũng thủ lấy. Trong đó trần quý nhất đương nhiên là dẫn linh kính. 15 phủ văn, lúc này đây xem như bắt được một con cá to rồi. Khương Tư Nam rất kích động, tăng thêm 15 viên phủ văn này cùng với mình trước kia lấy được. Trong thần hồn của hắn đã có 99 viên phủ văn cổ tự. Quả thật là giết người phóng hỏa, kìm đai lưng. Trách không được có nhiều cường giả ma đạo ưa thích sát nhân đoạt bảo như thế. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cảm thán, sau khi hấp thu phủ văn cổ tự, trực tiếp ném dẫn linh kính cho tiểu hòa thượng. Ta nói này thiên duyên, tuy dẫn linh kính này là linh khí tuyệt phẩm, nhưng mà so với mộc ngực của người còn kém xa, người muốn nó làm gì? Tiểu hòa thượng cười tủm tỉm thù nó xuống nói, Phật viên không thể nói, không thể nói, ta có diệu dụng riêng của ta. Khương Tư Nam mỉm cười, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Hắn hôm nay có thể nói là kẻ nghèo hàn, các loại linh thạch, linh dược đều tiêu hao không còn, ngay cả linh thạch tuyệt phẩm trong kiếm khôi lỗi cũng tiêu hao hơn phân nửa rồi. Bất quá kiếm khôi lỗi này xác thực mãnh liệt, nếu không có kiếm khôi lỗi, chỉ bằng bọn hắn muốn giết nhiều đệ tử của hành thánh tông như vậy, căn bản không có khả năng, nói không chừng còn có thể đưa tới rất nhiều viện binh. Con mắt của Khương Tư Nam lập tức sáng lên, bởi vì kiếm khôi lỗi gọn gàng chém giết ba thanh niên đại năng thông thiên cảnh. Hắn tổng cộng đã nhận được hơn 9 vạn viên linh thạch tuyệt phẩm, 6 kiện linh khí tuyệt phẩm, còn có hơn 10 gốc linh dược tuyệt phẩm, cùng với đủ loại linh đan diệu dược khác. Cũng coi như là một số tài phú thật lớn. Bất quá Khương Tư Nam vừa nghĩ tới những linh khí tuyệt phẩm bị kiếm khôi lỗi hủy diệt kia, liền vô cùng đau lòng. Những cái kia đều là linh khí tuyệt phẩm, một khi có đầy đủ linh thạch tuyệt phẩm là hắn có thể không kiêng nể gì cả sử dụng kiếm khôi lỗi. Đến lúc đó, ở trong thần ma cổ chiến trường cũng có thể đi ngang rồi. Nhất là hắn còn có 8 thạch khôi lỗi, một khi chữa trị xong cũng cần số lượng linh thạch tuyệt phẩm to lớn. Xem là linh thạch trong tay mình còn chưa đủ, còn cần tiếp tục ăn cướp người ngũ hành thánh tông. Ngũ hành thánh tông tên là đệ nhất thiên hạ tông môn, đệ tử cũng là cả đám giàu có đến chảy cả mỡ. Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng, một cái là thái tử tịch diệt ma môn, một cái là quan môn đệ tử của Thiên Duyên Tông trưởng giáo chân nhân, đều là người không thiếu hụt bảo vật. Khương Tư Nam cũng mừng rỡ nuốt hết. một bộ dáng cười mị mị. Đi thôi, nghe nói tên linh thú sơn này có cường giả yêu tộc truyền thừa, chúng ta vào thử xem nào. Khương Tư Nam vung tay lên, hào khí kêu gọi mọi người bước về phía cổ trận. Giờ phút này, ở ngoài thông đạo Tam Tiên Đạo, sắc mặt của Trọng Lệ Trận Vương đã âm trầm, sắp chảy ra nước. Hắn phát hiện mấy ngày nay lại có 4 năm dẫn linh kính hắn luyện chế mất đi liên hệ. Ngay cả nguyên thần ấn ký hắn lưu ở trong đó cũng bị người ta xóa đi. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, kinh hãi là không biết đến cùng trong thần ma cổ chiến trường có tồn tại dạng gì, vậy mà coi trọng dẫn linh kính, trực tiếp xóa đi nguyên thần ấn ký của hắn. Mà nộ chính là những phù văn kia với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu không phải chính bản thân hắn không cách nào nói tiến vào trong đó, thì tuyển không có khả năng để cho đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông thay mình đi thu thập. Nhưng mà hôm nay, giống như có người cũng coi trọng những phù văn cổ tự kia. Rốt cuộc là ai? Thậm chí có khẩu vị lớn như vậy, dám nuốt vào đồ vật của Trọng Lệ Trận Vương hắn. Hơn nữa mấy ngày nay, từ trong thần ma cổ chiến trường tới tin tức, để cho Trận Vương cùng các vị vương giả trấn thủ ở trước thông đạo đều có chút sắc mặt ngưng trọng. Trong truyền thuyết, Tứ Thánh Điện xuất thế, hơn nữa Huyền Vũ Điện, Bạch Hồ Điện cùng Chu Tước Điện đều bị phá. Thân thể ma tôn phong ấn ở đó đào thoát, chỉ còn lại có Thanh Long Điện cuối cùng trấn áp lấy đầu lâu của ma tôn. Một khi ma tôn phục sinh, đến lúc đó trên cương giới tất nhiên lại sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Trong đề đạo hữu, ta cảm giác Tứ Thanh Điện xuất thế nhất định có kỳ quặc. Ma tôn phong ấn kia làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị phá vỡ chứ? Ta nghĩ ở trong đó khẳng định có bóng dáng của cường giả yêu ma. Một vương giả bao phủ ở trong ngọn lửa rừng rực, phảng phất như liệt hỏa chân tiên, thanh âm ngừng trọng nói. Đúng như thế, thần ma cổ chiến trường này bị phong ấn ở vạn năm trước, chúng ta cũng không thể xác định chỉ có một thông đạo này. Nói không chừng đám ma nghiệt kia phát hiện những thông đạo khác cũng chưa biết chừng. Một vương giả mặc long bào ngũ trảo, toàn thân đắm chìm trong kim quang nói. Trọng Lê nhìn mọi người, giờ phút này tâm tình tuy mất rất không xong, nhưng vẫn lên tiếng nói. Chư vị đạo hữu, thần ma cổ chiến trường tạm thời chúng ta vào không được. Bất qua may mà, Thánh Tông Kỳ Vân Thầm Sư Điệt của ta đã triệu tập tất cả cường giả, tề tụ Thanh Long Điện, nghĩ biện pháp phá hủy đầu lâu của ma tôn, phòng ngừa hắn phục sinh được. Bất quá ở trong đó, nếu có bóng dáng của yêu ma, chỉ sợ phiền toái rồi. Trong đây Trận Vương dừng một chút, chậm rãi nói tiếp. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta đã đưa tin cho trưởng giáo Trần Nhân, xin hắn phát ra ngũ hành pháp chỉ, triệu tập vương giả của thập đại tông môn đỉnh cấp cùng với cả chân cương giới. Vạn nhân xuất hiện biến cố, liền tập hợp mọi người, cưỡng ép đả thông một hư không thông đạo. Chúng ta tiến vào trong thần ma cổ chiến trường, trù sát ma tôn. Trong thời đạo hữu, lời ấy là không sai. Bất quá vẫn là hy vọng, đám hậu bối kia có thể ngăn cản ma tôn phục sinh. Nếu không một khi, cần chúng ta cưỡng ép tiến vào trong thần ma cổ chiến trường, chuyện kia nên trở nên không bị khống chế được rồi. Một đám vương giả đều thở dài một tiếng. Trần cường rất bình tĩnh trên vạn năm. Vạn năm qua, ma tộc dưới mặt đất tùy ngẫu nhiên khiêu khích, nhưng đại thể là còn bảo trì khắc chế, cũng không dám đơn giản cùng nhân tộc, yêu tộc khai chiến. Chính là vì loại chủng tộc ở giữa đối kháng này, đưa đến tổng môn tu chân trong chân cương giới đều rất đoàn kết. Ngay cả tiên tông cùng ma môn gần đây đều rất căm thù, cũng duy trì lấy mặt ngoài đoàn kết, cũng còn nể mặt nhau. Tuy trận chiến vạn năm trước, ma tộc chiến bại đấy, tất cả người của ma tộc rời xuống dưới đất, nhưng mà nhân tộc cũng yêu tộc cũng bỏ ra một cái giá thật lớn. Coi như là vạn năm qua đi rồi, còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Tuy vương giả là không ít, nhưng mà cương giả hoàng đạo trong truyền thuyết một cái cũng không có. Mà Tứ Thanh Điện trấn áp ma tôn, đây chính là chí tôn đã vượt qua cương giả hoàng đạo, uy chấn trên trời dưới đất. Có thể nói là người mạnh nhất dưới chân tiền. Coi như là bị trấn áp vạn năm, hôm nay lực lượng khả năng vẫn chưa tới một phần ngàn của năm xưa, thậm chí là một phần vạn cũng không tới. Nhưng mà trong nội tâm của các vương giả vẫn rất là trầm trọng. Đó là một loại sợ hãi đối với không biết. Lại không đề cập tới ngoại giới gió nổi mây phun. Giờ phút này ở trong Tây Linh Thú Sơn, năm người Khương Tư Nam bài trừ cổ trận trung trung điệp điệp, gia tăng phù văn cổ tự đến 110 viên. Rốt cuộc đi tới trước một ngọn núi đổ nát hoang vu. Ngọn núi rất cao, cao lớn nguy nga, nhưng lại bị bịt kín một tầng tuế nguyệt phong trần. Không có cây cối gì hết, sơn thể tan phá, trên ngọn núi một mảng lớn kiến trúc, tất cả đều biến thành phế tích. Khẽ dựa gần ngọn sơn phong này, phảng phất như có một cỗ thảm thiết chi khí phủ đầy bụi bặm trong năm tháng đập vào mặt. Ngọn núi hiện lên màu đỏ sậm, phảng phất như bị huyết nhuộm qua, sát khí ngập trời như trải qua trên vạn năm, như trước không có tiêu tan. Cũng không biết vì sao, năm người Khương Tư Nam đứng ở dưới ngọn sơn phong này, tâm tình rất trầm trọng. Trong truyền thuyết, Tây Linh Thú Sơn ở vạn năm trước là yêu tộc thánh địa, vương giả đại năng vô số, coi như là cường giả hoàng đạo cũng có tới mấy vị, nhưng ở trong trận chiến ấy triệt để tan thành mây khói rồi. Thanh âm của Khương Tư Nam có chút cảm khái. Hôm nay trên cương giới tuy vẫn có hai yêu tộc đại thánh Thiên Điều Cung cùng Yêu Thần Cung, nhưng đều đã đạt được bộ phận truyền thừa của Tây Linh Thú Sơn năm đó mà thôi, kém xa Tây Lùng Thú Sơn lúc ấy. Một vạn năm trước, trận đại chiến kia quá thảm thiết, nghe nói không chỉ trên cương giới, thậm chí lan tràn đến cả chư thiên, coi như là yêu tộc thánh địa như Tây Linh Thú Sơn cũng không cách nào ngăn cản. Cuối cùng nhất triệt để biến mất ở trong năm tháng, coi như là thế lực lại cường đại, chỉ cần không thể vũ hóa phi tiên, cuối cùng không cách nào không khỏi bị cái vạn năm hồng trần chi kiếp. Tiểu hòa thượng cũng thở dài một hơi, trên khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn vậy mà xuất hiện một thần sắc trách trời thương dân. Đoan Mộc Hàn cũng lạnh khóc nói: Tây Linh Thú Sơn này chỉ sợ hôm nay cũng không có để lại cái gì, chúng ta đi xem qua một chút, coi như là tưởng nhớ chư vị tiền bối một chút. Thiếu gia, ngươi nhìn cái cây kia kìa. Cậu ta bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Nơi giữa sườn núi Tây Đình Thú Sơn, một cổ thụ cao mấy trượng đón gió mà đứng, nhánh cây từng cục, treo vài lá cây thừa thớt. Dưới cây cổ thụ cháy đen, nhưng đại từ trong tịch diệt phát ra một tia sinh cơ. Làm cho đám người Khương Tư Nam cảm thấy kỳ quái nhất chính là khắp núi một mảnh phế tích, căn bản không có linh dược cây cối gì hết. Hết lần này tới lần khác, ở giữa sườn núi có một thân cây. Mọi người đi lên, trên đường đi thỉnh thoảng gặp được thì cốt đứt gãy, binh khí hỏng hóc. Hết thảy đều tất cả là tỏ rõ lấy trận đại chiến kia thảm thiết thế nào. Năm người Khương Tư Nam im lặng không nói, đi thẳng đến giữa sườn núi, thấy được cái cây kia. Cái cây kia chính là một cái cây bình thường, không phải là linh mộc, không phải là bảo dược, không có bất kỳ linh tính chấn động, nhưng lại cố chấp sinh trưởng đời giữa sườn núi này. Chỉ là khắp núi hoang vu, đợi đến lúc đám người Khương Tư Nam đứng ở dưới tàng cây, lại không hiểu cảm thấy một loại sinh cơ chấn động. Đúng vậy, là sinh cơ, phảng phất như là trái tim đang nhảy đập. Khương Tư Nam phảng phất như có thể nghe được cái cây này run rẩy, nghe được nó giảng thuật vạn năm tuế nguyệt, vạn năm cô độc. A-di-đà Phật, thế gian vị đại nhất đúng là tánh mạng, thật không ngờ Tây Linh Thú Sơn nhạt nhòa đã vạn năm, lại vẫn có một sinh linh lưu lại ở đây. Tiểu hòa thượng có chút cảm khái, trên người tản mát ra một tiên nhu hòa. Nhưng mà sự tình lại quỷ dị xuất hiện. Theo tiểu hòa thượng một tiếng Phật hiệu phát ra, cái cây trước mắt phảng phất như cảm nhận được đại đáp lại. Cả cái cây bắt đầu run rẩy. Sau đó có một loại chấn động huyền ảo chậm rãi rơi ra. Lục quang phảng phất như là tánh mạng, lại phảng phất như tích góp từng tí một lực lượng vạn năm. Quang vụ bay tán loạn, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể mọi người. Ông một tiếng, loại quang diễm này nhập đến trên người Khương Tư Nam, ngay cả Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cũng phảng phất như run rẩy toang bột phát. Khương Tư Nam cảm thụ được những sinh mệnh tinh hoa kia dung nhập đến trong thân thể, có một loại đại tĩnh cùng đại sung sướng, phảng phất như một lòng trở nên trong vắt và phát sáng. Mà tu vi của hắn vậy mà ở lúc này nước chảy thành sông, đột phá đến anh thiên cảnh trung kỳ. Đoàn Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng cùng ba huynh đệ cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Ánh mắt trở nên càng thêm thanh tịnh, phảng phất như có một loại tuệ quang tràn ngập, khí tức trên thân cũng trở nên hòa hợp hơn. Theo quang vũ rời vãi, cái cây kia phảng phất như hoàn thành sứ mạng cuối cùng, hóa thành một mảnh hào quang sáng chói, đến cuối cùng lại hóa thành một cỗ côn dài vài thốn, lập tức rơi ở trên mộc ngư của Tiểu Hòa Thượng, phát ra từng tiếng giòn vang. Tiểu Hòa Thượng nhìn côn gỗ ngã xuống ở dưới chân mình, trên mặt hiện ra một tiếp buồn vui cùng tuổi thọ của hắn cực kỳ không tương xứng, trịnh trọng khoan người nhặt côn gỗ lên. Cũng được, Mộc ngư của ta còn thiếu khuyết một mộc chùy. Từ nay về sau, người đi theo ta, về sau làm bạn Phật Ẩm Thánh Kinh coi như là quy túc của ngươi. Thanh âm của tiểu hòa thượng vững vàng. Mộc chùy ở trên mộc ngư gõ một cái, có quang mang thành sắc cùng kim sắc tràn ngập, phảng phất như mơ hồ tầm đó sinh ra một thế giới kim sắc to lớn. Năm người Khương Tư Nam mỉm cười, không biết có phải là bị phiến thanh sắc chi khí kia rửa sạch tâm linh hay không, loại áp lực cùng nỗi lòng trầm trọng kia cũng hóa giải rất nhiều, tiếp tục đi về phía trên ngọn núi. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là thi thể cùng binh khí. Từ chất liệu những vật liệu đá kia, phụ văn mất đi linh tính có thể thấy được. Năm đó nơi này nhất định là một khu kiến trúc to lớn, chỉ là hôm nay đều dung nhập ở trong bụi trần rồi. Ở trong những kiến trúc tàn phá kia, năm người Khương Tư Nam cũng không có thu hoạch gì. Bọn hắn một đường đi lên, cuối cùng dừng bước ở trước một tòa cổ điện trên đỉnh núi. Cổ điện này tọa lạc ở đỉnh Tây Linh Thú Sơn, nhưng rất bình thường, không có trông ra một địa phương kỳ dị gì. Cổ điện thoạt nhìn coi như là nguyên vẹn. Trên thạch bích pha tạp trò bụi dày đặc, có một loại dấu vết tuế nguyệt tang thương. Năm người Khương Tư Nam đi vào trong cổ điện. Ở vị trí chính điện bày bốn cái tượng đá, một chân long, một bạch hổ, một huyền vũ, một chủ tước, dĩ nhiên là pho tượng tứ thánh thú. Tượng của tứ thánh thú không biết dùng chất liệu gì điêu khắc thành, toàn thân màu đen, mặc dù không có vào bang gì, nhưng mà không có rơi xuống chút tro bụi nào, thoạt nhìn trông rất sống động, ẩn ẩn lưu động lấy bốn loại khí tức kỳ dị. Dưới tứ thánh thú có mấy lư hương tổn hại, bên cạnh có một thanh đồng cổ đăng đã tắt đi. Mà ở trung ương cổ điện, bày đặt một cái đại đỉnh ba chân hai tay thủng đi mấy chỗ. Phía trên chỉ còn lại có một nửa trung thân. Trên mặt đất để rất nhiều khí cụ tế tự tán loạn, nhưng đại thể tàn phá không chịu nổi rồi. Những vật này đều rất là ảm đạm, không có một tia bảo quang, phảng phất như đã trở lại trong năm tháng, đánh mất thần tính trong đó. Kỳ quái là tòa cổ điện này cùng phụng tứ thánh thú. Hơn nữa ở đỉnh Tây Đình Thú Sơn hẳn là địa phương rất trọng yếu, nhưng mà vì sao bảo tồn nguyên vẹn đến như thế? Cậu Tam có chút kỳ quái nói. Đúng như vậy, phía dưới những khu kiến trúc kia đã thành một mảnh phế tích. Hết lần này tới lần khác, cái này tòa cổ điện bảo cổ bảo tồn nguyên vẹn hẳn là có chỗ cổ quái rồi. Thượng Ngũ có chút tặc mì thở nhãn nhìn bốn phía cổ điện một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy lưu hương, thanh đồng cổ đăng cẩn thận xem xét. Nhưng mà nó cuối cùng lại là thất vọng rồi. Những vật này hết sức bình thường, căn bản không có cách nào dùng lực khống chế, cũng không phải là dị bảo gì hết. Tứ thánh thú nghe nói là chiếc cường giả tồn tại ở thời đại thần thoại, là tồn tại cường đại nhất trong số thần thú. Ở trong mắt của người yêu tộc có ý nghĩa đặc thù, giống như nhân tộc tế bái tam thanh đạo tổ, thiên đế vậy đó. Tây Đình Thú Sơn tứ thánh thú cùng tứ thánh điện có quan hệ gì? Khương Tư Nam cũng thì thảo tự nói. Hắn lập tức nhớ tới tứ thánh điện. Hắn là bốn tòa cung điện thần bí kia, nguyên bản là cường giả Tây Linh Thú Sơn chế tạo để phong ấn Ma Tôn chăng? Hắn bản năng cảm giác được ở trong đó có liên quan gì đó, nhưng lại giống như cách trùng trùng điệp điệp sương mờ, không thấy rõ được trần tướng. Vừa lúc đó, trên cổ tay của Khương Tư Nam, một đạo quang mang màu vàng lập tức bay lên. Đó là kim cương trạc giấu ở trên cổ tay của hắn. Giờ phút này phảng phất như bị cái gì đó hấp dẫn. Khương Tư Nam có thể cảm giác được một tia chấn động có chút hưng phấn. Trên kim cương trạc rạn nứt, dần hiện ra rất nhiều ký hiệu thần bí, rậm rạp trăng chít. Ở trên hư không chảy xuôi, chiếu sáng mảnh cổ điện này. Vừa lúc đó, lư hương, thanh đồng cổ đăng, đại đỉnh ba chân hai tay, thanh đồng trung, bình khí hư. Vậy mà ong ong run rẩy, phảng phất như có đồ vật gì đó đánh thức. Kim cương trạc rơi ra một đạo quang mang màu vàng, phân biệt bao phủ ở trên những đồ vật kia. Sau đó liền chứng kiến những đồ vật kia phảng phất như có phủ văn chảy xuôi, từ bên trong chậm rãi tràn ra, mang theo một loại khí tức tinh khiết cùng thần thánh, chậm chậm bay lên, sau đó dung nhập đến trong kim cương trạc. Đây là kim cương trạc thôn phệ tinh hoa trong những vật này sao? Khương Tư Nam cũng có chút kinh ngạc, tuy hắn nhìn ra những vật này không phải là phàm vật. Dù sao bày ở trong cổ điện có lẽ đều là đồ vật nằm đó Tây Đình Thúc Sơn để lại, không phải là phàm phẩm rồi. Nhưng mà mọi người đã dùng hết thủ đoạn, cũng không cách nào thúc giục. Không ngờ tới kim cương trạc có thể dẫn phát tình hòa trong đó. Phải biết rằng kim cương trạc cực kỳ bắt bẻ, coi như là linh khí tuyệt phẩm, nó cũng khinh thường đi thôn vệ. Đến nay mới thôi, chỉ đốt qua một góc huyết phù đồ. Không khí tới hôm nay lại bị những vật này kinh động. Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng cũng rất ngạc nhiên. Bọn hắn đã đối với bảo vật trên người Cương Tư Nam tầng tầng lớp lớp chết lặng. Mà kim cương trạc kia tuy tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, nhưng mà chảy ra một tia ký hiệu thần bí, lại để cho Tịch Diệt, Ma Luân cùng với Mộc Ngư đều ẩn ẩn có chút run lên. Không phải kim cương trạc này là chi bảo vượt qua linh khí vương phẩm đấy chứ? Dùng kim cương trạc làm trung tâm, phía dưới những đồ vật bị nó bao phủ kia, tất cả đều tản mát ra hào quang mịt mờ. Từ đó hiện ra phủ văn thần bí, bị kim cương trạc hấp thu. Khương Tử Nam chứng kiến vết rạn trên kim cương trạc phẳng phất như lại nhỏ lại. Mình cùng kim cương trạc liên hệ giống như lại mạnh hơn một phần. Trong lòng của Khương Tử Nam cũng có chút ít kích động. Đây chính là bảo bối mình liều mạng từ trong hoàng tuyển lấy được. Tuy tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà ở thời kỳ viễn cổ, chính là kim cương trạc phó bản có thể đổ nát chư thiên, coi như là đồ nhái cũng nhất định là chí bảo rồi. Một khi chữa trị, giá trị không thể đo lường được. Cũng không qua bao lâu, phụ văn trong những nhật vật kia toàn bộ bị kim cương trạc hấp thu. Lư hương, thanh đồng cổ đăng, đại đỉnh trong nháy mắt toàn bộ hóa thành tro bụi, triệt để biến mất. Kim cương trạc giống như vẫn chưa no đủ, lại theo dõi pho tượng tứ thánh thú. Thời điểm Khương Tư Nam còn chưa kịp ngăn trở, liền bay đi, rơi ra bốn đạo thần quang kim sắc, muốn hấp thu luôn pho tượng tứ thánh thú. Trên người tứ thánh thú, vậy mà hiện lên một đạo thần mang sáng chói, phảng phất như bị chấn động thần bí nào đó bảo vệ. Những thần mang kia vô cùng bắn ra. Lúc này Khương Tư Nam mới vội vàng đem gọi kim cương trạc trở lại, ẩn vào bên trên cổ tay của mình. Khương Tư Nam thậm chí còn từ đó cảm nhận được nó có một tia chấn động bất mãn. Trong lòng của hắn khẽ động, kim cương trạc treo không ngừng chữa trị, linh tính càng ngày càng mạnh rồi. Khương đại ca, pho tượng tứ thánh thú này rất rõ ràng cùng tứ thánh điện có quan hệ. Hôm nay các cường giả tề tụ tại Thanh Long Điện, ngăn cản đầu lâu của ma tôn phá phong ấn. Chúng ta mang chúng theo, không thể nói trước hết sẽ có chút ít tác dụng đấy. Tiểu Hòa Thượng vừa cười vừa nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trực tiếp thu pho tượng tứ thánh thú vào. Cả toàn điện lập tức trở nên vắng vẻ hơn. Thời điểm mấy người bọn hắn đi ra khỏi cổ điện, chỉ nghe sau lưng chuyển đến một tiếng rầm rầm, cả tòa cổ điện lập tức sụp đổ. Phảng phất như đã mất đi lực lượng thần tính nào đó chèo chống, cổ điện cũng triệt để mất đi giá trị cùng ý nghĩa tồn tại. Từ nay về sau, bụi quỷ bụi, đất quỷ đất, Tây Đình Thú Sơn triệt để biến mất trong tuế nguyệt. Tâm tình mọi người đều có chút trầm trọng. Lúc này đây, ở trong Tây Đình Thú Sơn, mặc dù không có tìm được bảo vật gì, không có được truyền thừa gì, nhưng mà giống như trải qua một lần luyện tâm, nội tâm mọi người đều trở nên trong suốt. Chúng ta đi thôi. Thần ma cổ chiến trường cất giấu rất nhiều bí mật. Hôm nay ma tôn muốn xuất thế, cuối cùng đã tránh không được một hồi sóng gió. Thậm chí có khả năng mang tất cả chân cường giới. Chúng ta trước hết ly khai nơi đây, cường đại bản thân mới là trọng yếu nhất. Khương Tử Nam chậm rãi nói ra, nội tâm không hiểu sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Một dòng sông nhỏ thanh tịnh chảy qua sa mạc vàng kim long lánh, phảng phất như là một đai lưng ngọc tản ra thủy quang long lánh. Ở bên cạnh con sông nhỏ, Cầu Tam, Miêu Tứ cùng Thường Ngũ rửa sạch sẽ ngọc huy, sau đó dùng trường mâu xỏ xuyên qua, giao cho Khương Tư Nam đặt ở trên đống lửa nướng. Cái này là đại năng thông thiên cảnh Bạch Tổng Nghĩa của Bạch Đà Phủ. Tuy nguyên thần bị Long Hoàng cắn mất, nhưng dù sao cũng chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới vương giả cảnh. Trong thân thể ẩn chứa năng lượng vô cùng, đối với đám người Khương Tư Nam mà nói, đều có thể nói là vật đại bổ. Mai rùa đã bị Khương Tư Nam bóc xuống. Cái mai rùa này phòng ngự rất cường đại, là tài liệu luyện chế linh khí tốt nhất. Có thể nói, yêu tộc tu luyện tới cảnh giới như thế, toàn thân đều là bảo vật đấy. Hai ngày nay, năm người Khương Tư Nam đã chặn giết mấy đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông có dẫn linh khí, nhưng mà về sau liền tìm không được bất luận đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông nào nữa. Bọn hắn cũng nghe nói sự tình của Thanh Long Điện, hẳn là đều tụ tập đến Thanh Long Điện rồi. Mấy ngày qua hưng phấn cùng mỏi mệt, Sau mấy chén linh tửu hương thơm bốn phía phả vào người, toàn thân khoan khoái dễ chịu cùng hưởng thụ. Ánh lửa sáng chói, đó là Khương Tư Nam dùng pháp lực trì hỏa. Trường mâu cũng là một kiện linh khí tuyệt phẩm, hôm nay lại bị dùng để nướng đồ ăn. Xa xa, Nguyên Nguyệt tản mát ra hào quang sâu kín. Ở trước đống lửa, mọi người uống rượu ngon, nhìn thịt nướng trong ngọn lửa chậm rãi biến thành màu vàng kim, mỡ lóng lánh sáng long lanh phiên cổ. Thịt nướng tràn ra mùi thịt không cách nào chống cự. Lập tức để cho tiểu hòa thượng cùng ba huynh đệ ở một bên nuốt nước miếng. Khương Tư Nam mỉm cười, lại chậm chậm lấy ra linh dược phối hợp thành đồ gia vị, nhanh nhanh đổ lên, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Khương đại ca, thịt nướng này chín chưa? Tiểu hòa thượng mắt tỏ sáng long lánh, xoa xoa hai tay, không để ý lưu lại nước miếng, dùng sức lau tóc một phát, sau đó lại duỗi đầu nhìn chăm chăm vào thịt nướng. Khương Tư Nam tức giận liếc hắn nói, ngươi không phải là nói Phật một người có 108 điều cấm, không cho phép sát sinh, ăn thịt, uống rượu bùa vui sao? Ngươi đây chính là bất kính với Phật tổ, cẩn thận bộ đạo thiền lôi bổ lên đầu của ngươi. Tiểu hòa thượng giả bộ như là đứng đắn nói, Khương thí chủ, lời này của ngươi không đúng rồi. Tùng ngữ nói rượu thịt xuyên tràng qua, Phật tổ nội tâm lưu. Nhưng điều cấm kỵ kia chỉ là nhằm vào những đệ tử của Phật ý chí không kiên định, tâm tính không thuần túy, mà ta có đại trí tuệ, đại nghị lực, có một viên tâm lưu ly không rảnh, không dính nhân quả, bất nhiễm bụi trần, làm sao xem như phạm giới được? Hơn nữa ta chính là Phật tổ, ta sợ hắn cái... Ây da, người đánh ta làm cái gì? Tiểu hòa thượng vuốt vuốt đầu nhỏ, đối với Khương Tư Nam, cho hắn một cái tát trợn mắt mà nhìn. Ngụy biện, cầm lấy. Khương Tư Nam tức giận nhìn hắn một cái, sau đó rứt xuống một cái đùi bị nướng vàng long lánh, hương khí xông vào mũi, hiển hóa ra. Tiểu hòa thượng lập tức con mắt sáng rỡ, như sói đói nhau tới ôm thật chặt, đi đền đền gặm một miếng lớn. Trên cái miệng nhỏ của hắn tràn đầy dâu trơn, ăn chết đi được. Thỉnh thoảng còn ôm bình rượu uống một hớp, mặt tỏ rất nhanh tịnh, sáng long lánh vô cùng say mê. Khương Tư Nam mỉm cười, lại kéo xuống thịt nướng, phần chia cho Đoàn Mộc Hàn cùng ba huynh đệ kia. Mọi người vừa ăn vừa uống rượu, cảm giác cực kỳ thích ý. Tư Nam, kế tiếp người dự định làm như thế nào? Đoàn Mộc Hàn uống một ngụm rượu nhàn nhạt hỏi. Khương Tư Nam nhìn huyết nguyệt trên đỉnh đầu, cười khổ một tiếng nói. Bà tồn xuất thế, rất có thể lại làm một hồi gió tanh mưa máu. Mặc dù đại bộ phận cường giả đều tập trung vào Thanh Long Điện, nhưng bà ta cuối cùng cảm giác rất không đúng, phảng phất như có đại sự gì sắp phát sinh. Ta nghĩ chúng ta cũng có thể đi Thanh Long Điện một chuyến. Chỉ đáng tiếc, vì hiện tại ta đã góp nhặt 138 phủ văn cổ tự, nhưng mà vẫn không có gặp được phủ văn chất chứa không gian huyền ảo. Như vậy tám tượng đá kia không có cách nào chữa trị. Bằng không mà nói, có kiếm khôi lỗi cùng tám tượng đá, chúng ta coi như là có thực lực tự bảo vệ mình. Cái bầy tạp trùng của hành thánh tông kia chạy trốn thật là nhanh. Nếu không phải Thanh Long Điện có biến, chúng ta tuyệt đối có thể chém giết càng nhiều đệ tử của hành thánh tông, đoạt được càng nhiều dẫn linh kính cùng phù văn cổ tự hơn. Đoàn Mộc Hàn cười lạnh một tiếng, trong nội tâm đối với ngũ hành thánh tông không che giấu sát ý chút nào. Tiểu Hàn, ngươi yên tâm, ta cùng Cương đại ca sẽ báo thủ cho ngươi, cùng lắm thì giết đến tận ngũ hành thánh tông, tan sát cả nhà bọn hắn là được chứ gì. Tiểu hòa thượng cũng ăn uống tê tê, lung la lung lay đi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vỗ vỗ bả vai Đoan Bộc Hàn, một bộ rất có nghĩa khí. Đúng vậy Tiểu Hàn, tìm ngũ hành thánh tông báo thủ cũng không phải là chuyện riêng của ngươi. Ta cũng bị bọn hắn đuổi giết, hãm hại nhiều lần, khoản sổ sách này sớm muộn gì cũng phải cùng bọn chúng tính toán cho rõ. Khương Tư Nam cũng mỉm cười, thanh âm rất nhạt, phảng phất như ngũ hành thánh tông là một môn phái tùy thời có thể tiêu diệt, mà không phải đệ nhất thiên hạ tông môn. Khuôn mặt của Đoan Mộc Hàn y nguyên rất lãnh khốc, chỉ là trong ánh mắt hơi không xem xét kỹ hiện lên một tia cảm động. Huyết nguyệt như một con người huyết sắc, nhuộm cả sa mạc thành một mảng huyết sắc. Sông nhỏ giờ phút này cũng bao phủ một tầng chấn động quỷ dị. Vừa lúc đó, một âm thanh thanh thúy mà uyển chuyển trong hư không vang lên, mang theo nữ tử thanh lệ, lại có chứa nam tử khí khái hào hùng, lộ ra rất kỳ dị. Huyết nguyệt nhô cao, mấy vị đạo huynh ngắm răng che chén, cực kỳ tiêu sái, không biết tại hạ có thể mượn ẩm một ly hay là không. Là người phương nào? Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động, hắn phát hiện Mình thật sự là quá trì độn. Mình người ta tiếp cận cũng không cảnh giác chút nào, lập tức đứng lên nhìn về phía Thanh Âm. Đó là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo đến để cho tiên tử xinh đẹp nhất cũng phải cảm thấy ghen tị, phảng phất như là người thượng thiên sủng ái nhất, để cho người vừa thấy liền không nhìn được sinh ra cảm giác kinh diễm. Kinh diễm, hôm nay Khương Tư Nam là loại cảm giác này. Hắn nhìn thiếu niên mặc trường bào kia, tóc đen tùy ý phiêu tán ở sau gáy, mấy sợi tóc chè phiêu tán, ánh mắt của hắn có một loại lạnh nhạt lười biếng. Giờ phút này nhìn về phía đám người Khương Tư Nam tràn đầy niềm vui. Hơn nữa trong ngực của hắn còn ôm một con mèo nhỏ, trên cổ mèo buộc một tiểu linh đăng, kép vào trong ngực thiếu niên nằm ngáy o o. Thiếu niên ở trong hư không từng bước bước đi, Khương Tư Nam cũng không có cảm nhận được bất luận sát cơ cũng ác ý gì. Ngay sau đó thân thể căng cứng liền chậm chậm buông lỏng xuống. Chỉ có Đoàn Mộc Hàn vẫn đang rất cảnh giác, trên người hàn khí bắt đầu khởi động, phảng phất như tùy thời một lời không hợp sẽ ra tay. Ngay cả tiểu hòa thượng gần đây không sợ trời không sợ đất, giờ phút này vậy mà cũng có chút khẩn trương. Đúng vậy, thiếu niên này cho bọn hắn áp lực quá lớn, hoặc là nói một chút áp lực cũng không có. Bọn hắn vậy mà từ trên người thiếu niên này cảm thụ không đến bất luận một tia tu vi chấn động gì. Phải biết rằng, dùng tu vi thần thông đạo pháp của ba người bọn họ, coi như là vương giả cũng có thể nhìn ra một chút động tĩnh, nhưng mà thiếu niên trước mắt này lại như là phàm nhân. Nhưng mà phàm nhân sao có thể thoải mái ở trong hư không hành tẩu như thế? Như vậy chỉ có một cách giải thích, chính là thiếu niên này tu vi tuyệt đối đã vượt qua phạm vi bọn hắn có thể cảm giác được, đạt đến một cảnh giới bọn hắn không cách nào tưởng tượng ra. Khương Tư Nam lại bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn thiếu niên kia chắp tay nói: ở xa tới đều là khách, nếu vị đạo huynh không chê rượu của chúng ta quá kém, xin mời đến uống một chén. Hắn không có từ trên người thiếu niên này cảm nhận được bất luận địch ý gì, nhưng mà thiếu niên này lại cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng bộ dạng chỉ 15-16 tuổi, nhưng từ trong đôi mắt để lộ ra tang thương, cơ trí cùng tuổi quang khám phá hết thảy, phảng phất như một tiên ông kinh nghiệm trần thế. Loại khí chất này quá kỳ quái rồi. Thiếu niên mắt hàm thâm ý nhìn Khương Tư Nam chậm rãi đi tới, khoe miệng mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống chỗ bọn họ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.